Kiếm từ trên trời đến. Tác giả: Tiêu Thư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 548. Chương 548. Lưỡng nan. Tống Vân Ca nhìn về phía Cố Thiếu Thương. Cố Thiếu Thương sắc mặt tái nhợt, gắt gao cắn môi. Ha ha, ông lão áo đen Đỗ Phi Lâm ngạo nghễ nói. Các ngươi sẽ không cho là ta đang nói đùa chứ? Ngươi chưa chắc giết được rơi Cố Cửu Trúc đi. Tống Vân Ca lắc đầu nói. Chẳng qua là hù dọa người mà thôi. Các ngươi kia có thể thử một lần. Đỗ Phi Lâm khinh thường cười một tiếng. Cố Cửu Trúc mà thôi. Còn tưởng rằng là đại nhân vật gì. Cố Cửu Trúc đã là thế gian hiếm thấy cao thủ đỉnh tiêm. Cho dù ngươi có thể giết được, cũng phải bỏ ra giá thật lớn. Tống Vân Ca cười cười. Nếu quả thật có thể giết được, lần trước cũng liền giết rồi. Dựa vào tính tình của ngươi, có thể giết tuyệt sẽ không bỏ qua đi. Kỳ quái chính là, đỉnh đầu của ông lão cũng không có ánh sáng tội nghiệt ngất trời. Nếu quả thật là hắn chơi đến bích thạch, hẳn tội nghiệt ánh sáng ngất trời, thậm chí che khuất bầu trời mới đúng. Cho nên nói trong này có cái gì ẩn tình đây? Ha ha, Đỗ Phi Lâm cười to nói. Tiểu tử ngươi thật đúng là một hiểu nhân tâm. Không sai, nếu như thoải mái có thể giết rơi hắn. Xác thực đã giết, cần giá nhất định, nhưng giá cao hơn nữa cũng không bằng bích thạch trọng yếu. Tiểu tử, các ngươi tạm thời lưu lại thôi. Bằng không, hừ hừ, Tống Vân Ca thở dài nói. Mà thôi, vậy thì lưu lại đi. Ngươi, Cố Thiếu Thương nghiêng đầu trừng mắt về phía Tống Vân Ca. Khó có thể tin, Tống Vân Ca nói, cũng không thể mạo hiểm như vậy đi. Cố công tử, chúng ta liền tạm thời giữ lại xuống xe một chút. Hắn nhìn về phía Đỗ Phi Lâm. Chúng ta cũng không phải là tù phạm. Hơn nữa ngươi tốt nhất cũng đừng giở trò gì. Bằng không, cho dù chúng ta không trốn thoát, ghê gớm cá chết lưới rách. Được, Đỗ Phi Lâm trầm giọng nói. Các ngươi chỉ có thể ở lại chỗ này. Không đi xuống, không cho phép theo dõi ta Kỳ Vân Tông. Không thành vấn đề, Tống Vân Ca gật đầu. Trực tiếp mang Cố Thiếu Thương ngồi đến tảng đá bên cạnh trên. Khối tảng đá này khoảng cách bích thạch xa 3 mét. Xem được rõ rõ ràng ràng bích thạch hoa văn. Ha, tiểu tử ngươi lưu lại là giả. Là muốn nghiên cứu bích thạch đi. Đỗ Phi Lâm lắc đầu nói. Đừng có nằm mộng. Bản thân nghiên cứu 200 năm đều không có chút nào thu hoạch. Hắn một mắt liền có thể nhìn ra được. Thật là tức cười. Tống Vân Ca nói. Nói không chừng ngươi là rơi vào ngõ cụt đây. Người bên cạnh hỗ trợ nghiên cứu một chút. Nói không chừng có thu hoạch. Ngươi, Đỗ Phi Lâm lắc đầu. Hắn hừ một tiếng nói. Hai người các ngươi ngoan ngoãn ngốc tại chỗ này. Đi ra ngoài một bước. Chớ trách ta vô tình. Tống Vân Ca nói. Yên tâm, ngươi liền là đuổi chúng ta đi. Chúng ta cũng không đi. Hừ, Đỗ Phi Lâm hừ một tiếng. Phiêu phiêu đi xa. Cố Thiếu Thương hạ thấp giọng, nhẹ giọng nói, thật muốn ngốc tại chỗ này. Ta nghĩ làm rõ cái này rốt cuộc là thứ gì. Tống Vân Ca thấp giọng nói, đến nỗi nói lệnh tôn, vậy cũng không có như vậy lo lắng. Cố Thiếu Thương cau mày nhìn hắn. Tống Vân Ca cười nói, giống lệnh tôn nhân vật như thế, một khi bị thua thiệt, làm sao có thể không nghĩ như thế nào cứu mạng. Nhất định tìm đến ngăn cản phương pháp. Nếu như không tìm được đây. Cố Thiếu Thương thở dài nói. Thực lực là hết thảy. Nếu như không có đủ thực lực. Nhiều hơn nữa biện pháp cũng là phí công. Tống Vân Ca nói. Đó chính là mệnh. Sinh tử có số. Dựa vào ngươi bảo đảm hắn. Sợ là không giữ được. Vẫn là thật tốt suy nghĩ làm sao cầm võ công luyện giỏi đi. Cố Thiếu Thương hơi biến sắc mặt, chậm rãi gật đầu, vẻ mặt lộ ra nghiêm nghị cùng kiên định. Hắn chưa từng có giờ khắc này như thế kiên định cùng quyết tâm. Không để ý tới, nhất định phải cầm võ công luyện đến cực hạn. luyện đến mức độ không người có thể địch, chúa tể vận mệnh của mình, mà không phải bị người khác chúa tể. Hắn nghĩ tới đây, trực tiếp nhắm mắt lại võ công khổ tu. Tống Vân Ca lắc đầu cười, dựa vào nhất thời nhiệt huyết tu luyện, cuối cùng nhiệt huyết sẽ tản đi, cuối cùng là không thể lâu dài, chỉ mong hắn có thể có thu hoạch đi. Hắn điểm chú ý toàn bộ thả đến trên bích thạch, tỉ mỉ quan sát nó hoa văn, cùng bích ngọc là hoàn toàn khác nhau. Bề ngoài nhìn qua ôn nhuận mà oánh bích, tựa như một khối bích ngọc. Chờ nhìn kỹ như vậy, hắn hoa văn liền biết hoàn toàn khác nhau. Ngọc sở dĩ chân quý là có thể xúc khí, thu nạp tích góp linh khí của thiên địa, mà trước mắt bích thạch này thì lại khác. Nó không hề thu nạp linh khí, càng đừng nhắc tới tích xúc. Nó oanh oanh ánh sáng nhạt, giống như là tự thân tán phát. Tống Vân Ca không rõ nghĩ tới bản thân kiếp trước. Chẳng lẽ nói, đây là một loại vật chất phóng xạ? Nếu nói như vậy, liền có thể nói xuôi được. Chẳng qua nếu như nó là vật phóng xạ mà nói, đó cũng quá qua kinh người, uy lực quá mạnh mẽ một chút. Cái vật phóng xạ nào có thể liên quan đến phạm vi lớn như vậy? Cái này đã vượt quá cơ bản kiến thức phổ thông, là không thể nào. Cái tiểu cát tường thiên này cũng không phải là địa cầu, là vượt qua xa địa cầu. Dĩ nhiên phóng xạ gần như toàn bộ tiểu cát tường thiên, có thể thấy uy lực, thật là đại thiên thế giới không thiếu cái lạ. Hắn thúc dục thiên huy thần mục, nhìn về phía bích thạch này, lại bị đầy mắt lục quang ngăn trở, cái gì cũng không nhìn thấy. Hắn lắc đầu than thở, mình bây giờ nhưng không có biện pháp. Ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, đã là hoàng hôn dâng trào, thời điểm vừa mới lên đèn, trong lúc vô tình đã giằng co một ngày. Hắn liếc mắt nhìn đang nhắm mắt luyện công Cố Thiếu Thương, cũng nhắm mắt lại luyện công, vận chuyển tâm pháp lãnh hội bích thạch. Bích thạch như có như không tản ra lực lượng, hắn không cách nào làm rõ lực lượng này rốt cuộc là cái gì. Đỗ Phi Lâm lất phất rơi. Tống Vân Ca ngẩng đầu nhìn về phía hắn, các ngươi Kỳ Vân Tông thực lực xác thực không tầm thường. Đáng tiếc a, đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Đỗ Phi Lâm cau mày. Hắn hiện tại nghe một chút Tống Vân Ca nói chuyện, liền mơ hồ nhức đầu, không muốn nghe Tống Vân Ca mà nói, không có một câu lọt vào tai, hơn nữa thường thường đều là tin tức xấu. Tống Vân Ca nói, đáng tiếc vận mệnh của bọn họ ắt sẽ thê thảm, bọn hắn hồn phách không cách nào an bình a. Cái này không khổ cực ngươi phí tâm. Đỗ Phi Lâm ngạo nghễ nói, chúng ta đã nghĩ được biện pháp, tìm được một bức thiên địa âm dương hợp hoan đồ. Tống Vân Ca chân mày cau lại. Đỗ Phi Lâm hừ nói, bản vẽ này có thể khiến hồn phách hiển hóa, có thể cùng người bình thường vậy sinh hoạt. Tống Vân Ca nói, còn có kỳ vật như vậy, người kém kiến thức hiên đặng. Đỗ Phi Lâm hừ nói, có bản vẽ này, vậy thì đồng nghĩa với Kỳ Vân Tông đệ tử trường sanh bất tử. Tống Vân Ca nói, hồn phách bất diệt thì bọn hắn suốt đời bất diệt, nhưng hồn phách cũng có tiêu hao, cũng không phải là vĩnh tồn. So với thân thể đến, thời gian có thêm vô số lần. Vậy ngược lại cũng là. Tống Vân Ca gật đầu một cái, thừa nhận một điểm này, hồn phách tiêu tán tốc độ xa xa thấp hơn tốc độ thể xác già yếu. Thể xác 200-300 năm liền không thể tả sử dụng, mà hồn phách tồn tại cái 500-600 năm thậm chí càng lâu dễ như trở bàn tay. Kỳ Vân Tông đệ tử khả năng còn cảm thấy may mắn đây, có thể sau khi chết sống lại, lấy hồn phách tiếp tục còn sống. Có thể còn sống ai muốn triệt để chết đi, chuyển thế sau đó ký ức hoàn toàn không có. Nếu như lòng đang ràng buộc mà nói, sao nhẫn tâm rời đi. Nói như vậy, bích thạch này nếu phá hủy, vẫn không được. Tống Vân Ca cau mày nói. Đỗ Phi Lâm cười nhạt, lời này không cần phải nói liền biết được. Tống Vân Ca cau mày, hắn không nghĩ tới sẽ như thế phiền toái. Hủy diệt Bích Thạch mang ý nghĩa liền hủy diệt Kỳ Vân Tông đệ tử Trường Sinh Mộng. Những hồn phách còn sống kia đều phải rời đi, sáp nhập vào luân hồi, là bảo lưu Bích Thạch, để cho hắn ảnh hưởng thế giới này, cũng để cho Kỳ Vân Tông đệ tử tiếp tục trường sinh. Vẫn là hủy diệt Bích Thạch, tiêu trừ đối với thế giới ảnh hưởng, Kỳ Vân Tông đệ tử hồn phách tản đi, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.